Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, một mình trấn thế. Vạn linh tụng tên, sức mạnh cuối cùng, tinh hỏa bất diệt, nhân tộc vĩnh tồn. Thái Dương Thánh Hoàng giống to, sợi tóc bay lượn, bàn tay bùng nổ ra vô tận quang cùng hỏa, cháy hừng hực, phá tan mù mịt. Đây là Thái Dương Đế quyền, khí thôn vũ trụ, vô địch khắp trên trời dưới đất, áp bức chòm sao run rẩy, rơi lã chã. Hắn tiêu hao hết sức mạnh cuối cùng, hóa thành một đoàn lưu quang đâm đến, là chúng sinh mà chiến, thiêu đốt vỡ diệt oanh. Thái Dương Thánh Hoàng, người không thẹn với nhân tộc Thánh Hoàng, là chúng sinh dùng hết hết thảy, nhưng ta vẫn tiếp tục sống sót. Thần chi niệm, chung quy là thần chi niệm. Thần khư chi chủ phóng lên trời, tóc tai bù xù, đầy người đều là vết máu, khóe miệng càng là máu loãng chảy dài. Vẫn không có đứng vững, lại là lảo đảo một cái, kém chút ngã chổng vó một cái. Hy vọng hỏa diễm cháy hừng hực, đời này sẽ có người bình định tất cả. Thái Âm Nhân Hoàng cũng là cùng Nhân Hoàng ấn hợp nhất, tái hiện dương kích cửu thiên, chấn sát cửu u vô thượng phong thái, thiêu đốt hết thảy. Đỉnh cao nhất một đòn, phốc, quang ám chí tôn thân thể nổ tung một vòi máu thật dài. Hắn lảo đảo một cái, sau đó vẫn như cũ không thể ngừng lại thân hình, bay ngang ra, máu me khắp người. Thái Âm Nhân Hoàng, khặc khặc, thần chi niệm cũng muốn giết ta. Người xác thực rất mạnh, nếu là thật trở về, có lẽ có thể thay đổi một chút sự vật, nhưng bây giờ, không được. Thân thể của hắn va nát vô lượng sát trận ánh kiếm, huyết nhục lật ra ngoài, thấy rõ nội bộ xâm trắng mảnh xương, nhưng quang ám chí tôn vẫn còn sống. Cười nhạt không ngừng, hiện nay, Thái Dương Thánh Hoàng vẫn, Thái Âm Nhân Hoàng trôi qua, còn có cái gì có thể chừng cứu các ngươi? Không có sức mạnh, chung quy là đợi làm thịt cừu con. Thạch Hoàng ánh mắt cực lạnh, trong tay trời hoang kích dùng sức vạch một cái, một vùng ngân hà đổ nát, cũng không biết bao nhiêu ngôi sao hóa thành bụi trần, trong vũ trụ bầu trời sao vô tận ảm đạm xuống. Ngọc Hoàng Thánh Linh không nói, khí thế vẫn cường thịnh, từng viên đại đạo phù văn dơ lên cao, ký kết liên miên, hóa thành một phương vương miện, trên đó chuỗi ngọc liên miên, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo đem dung mạo của hắn che lấp, chỉ có thể nhìn thấy kia một đôi không gì sánh được thâm thúy con mắt, không nổi một tia sóng lớn. Hắn vung quyền, ôm đồm thanh minh cửu u, động bát hoang lục hợp một đòn, chính là hư thực phá nát. Kia hùng vĩ dương hòa thần lực đang thiêu đốt, mỗi một đạo bắn ra lưu quang đều giống như là có sinh mệnh, uốn lượn mà dưới ầm ầm. Ngay trong nháy mắt này, Linh Bảo Thiên Tôn trận đồ oanh tản ra, ba tôn đạo thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, chớp mắt phá vào cửu trọng thiên cảnh giới, cuồng bạo thần lực chút xuống. Trời long đất lở, giết, luân hồi chi chủ không dung có biến, ra tay toàn lực. Hiển lộ hết cái thế thần uy, ở nó trước người xuất hiện vạn sợi thần liên, mỗi một đạo đều móc lên thương thiên, hóa thành sán lạn gông xiềng, phải đem nó trấn áp, nhưng, lại vồ hụt. Ba tôn đạo thân run lên bần bật, cùng nhau hóa thành một vệt tiên quang phun ra hướng về phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Ở nơi đó, một đạo khí thế khủng bố bỗng nhiên tấn công tới, không người có thể địch, không người có thể ngăn. Tung bay lang thiên hạ, như là từ tiên vực giáng lâm cổ tiên, đủ để lật úp nhân gian, đại thành hỗn độn thể. Hắn kiếp làm sao độ nhanh như vậy? Xưa nay chưa từng nghe ngóng. Luân hồi chi chủ cả kinh, con mắt phát ra tia sáng yêu dị, xương trán óng ánh, bắn ra tiên quang vạn cái, kết thành đáng sợ phù văn, hóa thành một thanh tiên đao, chém thẳng từ trước đến giờ người oanh. Vương đằng một bước đạp đến trời long đất lở, nhật nguyệt tinh hà cùng chuyển động, lật tay liền che rơi xuống, vạn vạn đạo như thần hoàng linh vũ, chân long vẩy vẩy óng ánh thần liên vờn quanh, không gì sánh được chói mắt, chấn động vũ trụ thập phương. Ầm ầm ầm, kịch liệt vụ nổ lớn, vũ trụ như là hủy diệt, trở về đến nguyên điểm, đã từng cổ tinh vực không còn tồn tại nữa, trực tiếp bị vuốt phẳng. trở thành bột mịn, vô số ngôi sao nổ tung, hóa thành mỹ lệ mưa ánh sáng, bay về phía bốn phương tám hướng oanh. Chí Tôn máu tung tóe, luân hồi Chí Tôn bay ngang ra, ho ra đầy máu, tóc tai bù xù, rơi xuống sau mỗi một bước đều đang run rẩy, gặp nghiêm trọng một đòn, nửa người đầm đìa máu tươi. Kia do tiên kim đúc thành chiến y toàn bộ cánh tay trái đều vỡ nát. Tận gốc mà đoạn, to lớn vết rạn nứt kéo dài đến lồng ngực. Lệnh mảnh xương lật ra ngoài quá mức để người chấn động. Hắn lại bị một đòn đập vỡ tan nửa người. Người lấn ta tuổi già sức yếu sao? Ta một đời này vẫn không có bị bại một lần đây. Mặc dù lại suy yếu, cũng có thể chớp mắt thăng hoa, tái hiện ta đỉnh cao nhất chiến lược. Luân hồi chi chủ âm thanh lạnh lùng vô tình, không có một tí do dự, trong phút chốc khí thế cường thịnh đến cực hạn, từng bước đi về phía trước. Hắn biết được, trước mắt cái này hỗn độn thể siêu nhiên không gì sánh được. Bát trọng thiên liền có thể giết một vị thăng hoa cổ thiên tôn hiện nay đại thành. Tất nhiên càng thêm khủng bố, nếu là không thăng hoa, chỉ có một con đường chết, người đều có thể thử một lần, thăng hoa. Hồi phục năm đó chính quả cũng vô dụng, ta giết ngươi như làm thịt chó. Này âm vừa ra, thập phương vũ trụ chấn động mạnh, trên trời dưới đất nổ vang, vương đằng như là đứng ở thiên địa chưa mở thời đại. Các loại phù văn xuất hiện, vạn đạo cùng gieo vang nương theo động tác của hắn, phía sau khuấy động mà lên vô ngần hỗn độn hải cuồn cuộn. Từng đạo bóng người hiện ra một tôn đầu đội tử kim quan lão đạo nhân quát khẽ. Trong tay tiên kiếm vung lên mà qua, dẹp yên hoàn vũ tái hiện cổ thiên tôn thần uy. Ta trưởng thiên hạ luân hồi, chính là thế gian chi chủ. Ngày xưa cửu thiên thập địa không một đối thủ, một thế này cũng không bị thua. Cực điểm thăng hoa, chiến hồn thức tỉnh, ta nên bị diệt thế. Luân hồi chi chủ đi về phía trước, hắn cực điểm thăng hoa, hồi phục hoàng đạo chính quả. Khí thế khủng bố che ngợp bầu trời, con ngươi sâu thẳm dọa người. Ở trong tất cả đều là nhật nguyệt hủy diệt, ngôi sao rơi rụng, thiên địa sụp ra cảnh tượng. Thân thể hắn bị hừng hực hoàng đạo pháp tắc nhấn chìm rồi. Cường đại đến đỉnh phong chấn động vũ trụ vạn linh vô số tu sĩ run rẩy. Cảm thụ cỗ này trấn áp trên trời dưới đất khủng bố khí thế. Lại một vị trí tôn thăng hoa rồi. Ở nó trước người cùng sau lưng xuất hiện một vùng biển mênh mông, đó là do hồn phách hóa thành hải dương, là thế gian địa phương đáng sợ nhất một trong. Luân hồi hải tái hiện, luân hồi hải ở truyền, giống như là muốn đối toàn bộ nhân gian giới tiến hành một lần luân hồi. Thời khắc này dĩ nhiên để rất nhiều ngôi sao đều bay tới, ngập vào, sau đó, càng nhiều óng ánh sao băng lớn rơi, một vầng treo tinh hà buông xuống. Tất cả đều đi vào trong luân hồi hải. Này thật như là một người thống trị. Cái thế vô địch, luân hồi, cường giả thực sự, chưa bao giờ tin luân hồi. Đương đại vô địch, nát tan tất cả hư vọng. Vương đằng lạnh giọng đáp lại, giơ tay chính là một đòn. Khởi động thanh long, hóa rắn, chu tước, bạch hổ, côn bằng các loại tiên linh xung kích. Hỗn độn thể ngạo thế độc hành, chu vi tiên linh không dứt. Bàn tay chém xuống, pháp tắc như vực sâu như biển, đại đạo pháp tắc như sóng biển vậy va đập. Óng ánh ánh sáng không ngừng bay tung tóe, như tiên hoa tỏa ra, mỗi một đóa đều cực kỳ sán lạn. Vây xem Chí Tôn không một không vẻ mặt nghiêm túc. Kia tản mạn ra mỗi một đóa bọt nước bên trong, đều mang theo vô số sinh sinh diệt diệt tiểu thế giới. Kết hợp một, như là vô lượng hằng hà sa số phốc. Không có chút hồi hộp nào, luân hồi chi chủ thân thể lần thứ hai bay ngang ra. Cho dù hồi phục hoàng đạo chính quả cũng vô dụng ở dưới đòn này. Chiến y đều phá nát, nửa bên đế khu bị xé rách, một cái che kín hỗn độn quang đại thủ đem hắn chém nứt. Đánh giết ở trời cao còn có các ngươi, ta nói rồi một thế này thuộc về ta, là long cho ta cuộn lại, là hổ cho ta nằm xuống, cả gan ra đây. Liền hết thảy đánh chết. Vương đằng ra tay, một quyền quất tới, hỗn độn khí phong phú tầng 33 trời, để toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy. Một người muốn đối đầu năm vị trí tôn này thực sự chấn động nhân tâm. để người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Kia nhưng là chân chính chí tôn cổ đại a, từng là chân chính đế cùng hoàng hoặc là thiên tôn. Mỗi người đều lai lịch lớn đến kinh người. Ai có thể chiến bại? Ai dám một người đơn độc đối kháng? Hiện nay thật xuất hiện cảnh tượng như vậy. Bắc đế đại thành trở về. Hỗn độn thần tắc quét ngang lục hợp. Bao phủ bát hoang. Chớp mắt giết hướng năm đại chí tôn xì xèo. Ầm ầm ầm. Hầu như ở trong chớp mắt. Vũ trụ cũng giống như là hủy diệt. Thiên địa vạn vật héo tàn. Chúng sinh không quản cách nhau xa xôi bao nhiêu đều run rẩy một hồi. Không nhịn được muốn quỳ phục xuống. Đối sóng kia động cúng bái. Quá mức đáng sợ, ngoại trừ luân hồi chi chủ ở ngoài. Cái khác bốn vị chí tôn cũng đều gào thét. Thần sắc lạnh lùng. Con ngươi băng hàn. Tất cả đều gồ lên tất cả sức mạnh giết tới. Bọn họ là một đời đế cùng hoàng. Không dung khiêu khích. Mặc dù người này phi thường mạnh mẽ. Cường đại đến khó có thể mức tưởng tượng. Thế nhưng cũng đã ra tay với bọn họ. Tuyệt đối sẽ không ẩn nhẫn. Lẽ nào ẩn nhẫn, liền sẽ sống sót. Chẳng bằng toàn lực chém giết một hồi. Ở trong huy hoàng hạ màn. Giết. Bất tử sơn chủ nhân Thạch Hoàng một tiếng giống to. Huyết khí cái thế. Trong tay kích lớn màu đen ép sụp vũ trụ. Kinh khủng nhất khe lớn cùng diệt thế ánh sáng bắn tóe. Bao phủ trên trời dưới đất thánh linh. Đá đạp chân thôi. Vương Đằng cười nhạt. Năm ngón tay từng chiếc dựng thẳng lên. Như thiên đao. Giống như đạo kiếm. Cắt ngang cửu trọng thiên. Rủ xuống vô tận hỗn độn khí. Đấu chiến thánh pháp tuyệt thế ngập trời. Một đòn kinh sợ nhân gian giới chảy xuôi một luồng đủ để lệnh vạn linh hóa đạo. Quay lại vô cực khủng bố vĩ lực. Đùng. Đại kích cuồng run. Bắn bay mà lên. Sáng như tuyết lưỡi kích bị miễn cưỡng bổ nứt. Bốn phía hư không đang đổ nát. Thạch Hoàng giận râu tóc dựng lên. Mặt mày cuồng trừng. Nhưng cũng không ngừng được kia vọt tới tràn trề đại lực cả người đều bay ngang ra ngoài. Máu tung cửu thiên. Ngô đạo vừa ra thiên địa nghịch. Khí thiên chí tôn giết tới. Cả người bắn ra tiên mang. Như là từng giải ngân hà ở nổ tung. Quá mức óng ánh. Ngưng tụ thành chí cao vô thượng tiên đạo pháp tắc. Để đại vũ trụ đem hủy. Những ánh sáng này ngưng tụ ở một chỗ. Phát ra leng keng vang. Dĩ nhiên đúc thành một cái lao tù. Chu vi 10 trượng. Có thể trấn áp vạn linh. Có thể trói buộc chí tôn. Hoàn toàn là do phù văn xây dựng. Mỗi một cái phù triện đều hừng hực không gì sánh được. Như là đang thiêu đốt. Không gì sánh được rườm rà. Không thể suy đoán. Đều lưu động chí cường pháp tắc sức mạnh. Trời. Bằng ngươi cũng nghĩ nghịch thiên này. Phản đạo này. Kém quá nhiều. Vương Đằng xoay người lại chính là một trưởng. Quét ngang trên trời dưới đất. Tam giới lục đạo đều nạp trong đó mênh mông hỗn độn hải tuôn ra. Hóa thành một điểm linh quang treo cao lòng bàn tay. Không chỗ nào mà không bao lấy. Không chỗ không dung như là vạn đạo đều lật úp. Chấn sát đi. Chớp mắt vỡ diệt lao tù. Sóng biển cuốn ngược dương kích. Hóa thành một cây hỗn độn chiến mâu bắn nhanh ra phốc. Huyết quang cao vạn trượng. Thân thể của khí thiên chí tôn trực tiếp bị xuyên thủng. Đinh mặc ở một vầng trong tinh hà tam giới luân hồi. Luân hồi chi chủ hét lớn. Cực điểm thăng hoa đế khu phục hồi như cũ. Hắn cũng giết đến phụ cận. Ba cái cổ vũ trụ lưu chuyển. Khai thiên tích địa khí thế tràn ngập. Một cái là quá khứ vũ trụ. Một cái là hiện tại vũ trụ. Một cái là tương lai vũ trụ. Pháp tắc ngang qua cổ kim tương lai. Quá khứ. Tương lai đều hư vọng. Chỉ có đương đại vô địch mới là thật. Vương Đằng hừ lạnh. Quá khứ tương lai cung dưỡng đương đại vô địch. Đây là niềm tin của hắn. Bản thân độc tôn. Vô địch một thế này hai cánh tay hắn tề thiên chấn động. Giống như hai thanh cổ xưa cự phủ cắt ra hỗn độn mở thanh trọc. Định âm dương đây mới thực là khai thiên tích địa. Sương mù dâng trào. 3000 chân ngã thần linh ở hỗn độn ở trong gào thét. Càng có chân hoàng hoành trời, thẳng lướt 3000 giới, còn có kỳ lân đạp hoang, đánh nát ngàn tỷ dặm, khủng bố đến cực điểm, đến hắn cái trình độ này, hỗn độn thể đại thành, nhất cử nhất động đều là đạo, đều là pháp vạn đạo giao hòa ra thân, không có cái gì có thể đã thương được hắn, chí tôn thảo phạt vừa ra. liền bị hắn hỗn độn quang dung hợp, trở thành tự thân một phần, mỗi một kích đều là vạn đạo cộng hưởng. Ngang qua trên trời dưới đất, oanh, tam giới gào thét, luân hồi phá nát, hỗn độn vừa ra đều hư vô. Phốc, đế huyết nhuộm hoàn vũ, ánh sáng đỏ sáng rực ngàn tỷ dặm, một nắm đấm xuyên thủng lồng ngực của luân hồi chi chủ. Vỡ diệt hắn huyết cốt, chỉ còn lại một cái đầu rất xa bay ra ngoài quang ám chí tôn cùng thần khư. Chi chủ thần sắc đại biến, đại thành sau hỗn độn thể càng là cường đại đến mức độ như thế. Cường chính là thể chất sao? Bọn họ không tin, chính là thời đại thần thoại hỗn độn thể đại thành cũng không đạt tới mức độ như vậy. Coi chí tôn như lợn cầu, tùy ý dương kích cường chính là người, thể chất bởi người mà nổi danh. Bạch, hiển nhiên vương đằng cũng không có thả qua ý nghĩ của bọn họ. Nhấc chân liền bước lại đây, một tay một vung, vô lượng hỗn độn khí dâng lên, hóa thành một thanh khổng lồ thiên đao, dài đến mấy vạn trượng, mũi nhọn tiêu tán, lệnh thần thoại chiến trường thủng trăm ngàn lỗ tăng. Hắn lập bổ xuống, chói lọi tam thập tam thiên, chấn động nhân tâm, ép vạn đạo đều đang run rẩy, mặc cho bọn họ gào thét gầm lên. Vẫn là thân thể gãy vỡ, trực tiếp bị quét bay ra ngoài trong hoàn vũ. Vạn linh đều chấn động, đây tuyệt đối là một hồi khiếp sợ vạn cổ đại chiến. Một người đơn độc đối kháng năm đại chí tôn có cái thế thần uy. Tuyệt đối xưa nay chỉ có năm đại chí tôn đẫm máu. Trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng lớn, đều là chí tôn. Thật muốn khôi phục lại đế hoàng cảnh giới, tự thân thăng hoa, ai có thể so với ai khác kém bao nhiêu? Tất cả đều là vũ trụ ngày xưa thống ngự giả, quân lâm cửu thiên thập địa, chí cao vô thượng, thân là đế cùng hoàng. Bọn họ tin chắc từ cổ chí kim tuyệt đối không có có thể lấy một địch năm đế người, nhưng vương đằng thật quá hung hăng, thần uy cái thế, đối mặt năm đại chí tôn vẫn hung hăng không gì sánh được. Đem bọn họ đánh tan, đánh bay ngang ra ngoài, quả thực dao động niềm tin của bọn họ. Vô địch một thời đại, đó là bởi vì các ngươi không có gặp gỡ ta. Trong hỏa lân động, hỏa lân nhi đột nhiên che miệng lại. Trái tim phảng phất bị cái gì ngăn chặn giống như. Càng ngày càng gấp, một loại tự hào lại phức tạp quặn đau ở trong lòng nàng không ngừng phun trào. Một người độc chiến năm đại chí tôn, máu nhuộm hoàn vũ, lật úp càn khôn, hắn lại đang ở cười. Hắn lại đang cười, như vậy tàn khốc tranh đấu. Hắn dĩ nhiên toát ra từng tia hưởng thụ. Đó là xuất phát từ nội tâm, từ nơi sâu xa nhất toát ra đến chân chính tâm tình. Kia xác xác thực thực chính là vương đằng. Trong lúc vô tình, hắn đã đạt đến toàn bộ hoàn vũ đều muốn trở nên động dung khủng bố độ cao. Là một cái, vượt qua xưa nay đế cùng hoàng, vô địch hỗn độn thể. Kỳ lân cổ hoàng trầm mặc nửa ngày, thăm thẳm thở dài, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đạo vô bờ, nguyên thủy hồ tiên hạc, vương thành khôn cùng nguyên dương tộc lão đám người đều là tụ hợp lại một nơi không có người nói. Chuyện, sóng nước lấp loáng, hồ nước màu vàng óng bên trong, chiếu rọi ra từng bức hình ảnh ở trên vòm trời, đó là hoàn vũ nơi sâu xa khủng bố đại chiến tiên hạc. Cánh chim căng thẳng, vàng trong thú đồng nhìn chòng chọc vào chiếu rọi ra hình ảnh. Không chút nào dám thoát ly một tức, nhìn kia trương thỉnh thoảng né qua oai hùng khuôn mặt. Nó trong lòng sóng lớn không ngừng, trở nên hoảng hốt, đã từng đi theo sau lưng hắn. Từng tiếng hô hạc lão tiểu gia hòa, cũng trưởng thành đến như vậy trình độ khủng bố sao? Hội tụ hoàn vũ vạn linh tất cả hy vọng đại đế a. Ngài thật, là ra một vị ghê gớm truyền nhân ư. Đằng nhi hắn, chấm ngoặc kép. Vương Thành Khôn cùng Nguyên Dương tộc lão run giọng nói nhỏ. Muốn nói rất nhiều, nhưng cũng chỉ là hóa thành một tiếng hô hoán trong lúc vô tình. Cái kia đã từng thiếu niên cũng đã xa xa vượt qua bọn họ cấp độ. Đạt đến hiện ở cái này trước nay chưa từng có khủng bố cấp bậc. Thậm chí có thể cùng chém giết năm vị đã từng đế cùng hoàng. Một mình bình định hắc ám náo loạn. Nắm giữ đủ để nghiền ép tất cả sức mạnh kinh khủng. Nguyên thủy hồ lão chuẩn đế thần sắc kích động, tọa hạ chiến thuyền bằng đồng đỏ ở hắn không tự giác tản mạn ra khí thế dưới gần như sụp ra hắn. Vượt qua nguyên hoàng, vô số vương gia con cháu cùng nguyên thủy hồ tộc nhân từ lâu vây quanh. ngửa đầu nhìn trên vòm trời phản chiếu hình ảnh Vương Sung nắm thật chặt trong tay hắc kim chiến mâu. Nhìn kia khủng bố chiến đấu. Lần thứ nhất, đối với sức mạnh như vậy bức thiết từng bầy vương gia con cháu cùng nguyên thủy hồ tộc. Nhân biểu hiện cuồng nhiệt nhìn lên bầu trời trận này đỉnh phong cuộc chiến đó là quyết định toàn. Bộ hoàn vũ tồn vong cuộc chiến. Bóng dáng của vương đằng xuất hiện tại trong đó. Phảng phất một hồi bão táp tinh thần bao phủ toàn bộ bí cảnh. Những tộc nhân này trong lòng phun trào, là không gì sánh kịp tự hào cảm bọn họ ba. Hai thành đàn, dồn dập tụ ở không giống địa phương. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều đang ngước nhìn có người thành kính cầu khẩn. Có người cao giọng thét lên ầm ĩ. Có người điên cuồng gào thét. Tất cả mọi người đều đang là đạo kia vĩ đại bóng dáng phấn khởi la lên. Lấy không giống phương thức, hoàn vũ các nơi, vạn tộc sinh linh, đều ở tụng niệm Bắc Đế tên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.